Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 791, ngư dược. 2/2, cầu đặt mua. Những này thuyền bè, mặc dù cũng có thể tại Hàn Giang hành xử một khoảng cách, nhưng không thể hành xử quá xa. Vượt qua bên bờ một khoảng cách, đến Hàn Giang hơi sâu một điểm địa phương, đều gặp thuyền đám. Đều không ngoại lệ, bọn chúng tác dụng duy nhất, liền là dùng để vớt Hàn Giang nước cạn khu vực quỷ dị, làm nghiên cứu chi dụng, còn vượt sông là tuyệt đối không thể nào. Phương Nguyệt hai mắt tỏa sáng, đây chẳng phải là nói, chỉ cần có nguy hiểm, mở ra Hàn Giang thuyền lớn, hướng Hàn Giang vừa trốn, liền đứng ở thế bất bại. Thiên Thụy Trì trừng to mắt nhìn về phía Phương Nguyệt, dạ huynh. Ngươi hồ đồ rồi, đây chính là Hàn Giang. Vũ cấp cường giả cũng không dám vượt qua nửa bước Hàn Giang. Chúng ta bây giờ là không nguy hiểm, nhưng cũng chỉ là hiện tại mà thôi. Đường thủy là Thanh Quốc kiêng kỵ, không phải là bởi vì nó chỉ có một đầu Hàn Giang thuyền lớn mới có thể vượt ngang, mà là Hàn Giang hung hiểm đến không người dám nhắc lên. Sợ rằng chúng ta hiện tại ngồi tại Hàn Giang thuyền lớn bên trên, đều tại gặp phải vô số tiềm ẩn nguy hiểm, lại mỗi một cái nguy hiểm đều có thể khiến cho chúng ta mình táng thân giang hải. Thậm chí có người nghe đồn Hàn Giang chính là một cái siêu thoát cấp quỷ dị. Siêu thoát cấp quỷ dị? Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại, đây là hắn tiến vào trò chơi không bao lâu liền tiếp xúc qua một cái danh từ, nhưng theo thực lực tăng lên, hắn cùng loại kia tồn tại chênh lệch tựa hồ càng ngày càng xa xôi, liền như là một đứa bé con leo núi, cảm thấy đỉnh núi không gì hơn cái này, mà chân chính đạp vào hành trình về sau, leo lên núi eo, mới thật sự hiểu, kia xa không thể chạm đỉnh núi, là bực nào phong hoa tuyệt diệu, là bực nào cao không thể chạm. Siêu thoát cấp, một cái đến nay Phương Nguyệt đều không thể nào hiểu được cụ thể định vị kinh khủng tồn tại. Có lẽ có một ngày, làm mình dậm chân thành tiên, mới có thể chân chính dòm ngó loại này tồn tại một góc của băng sơn đi. Bây giờ, cái đồ chơi này vẫn giống kính hoa thủy nguyệt, hư ảo không hiểu, không có thực cảm giác. Ta để người ngày đêm canh giữ ở thuyền một bên, vừa có nguy hiểm liền lập tức thông chi chúng ta. Cảnh giới sự tình, dạ huynh liền không cần quan tâm. Tựa hồ là nhìn ra Phương Nguyệt cảm xúc, Thiên Thụy Trì vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tại hắn nghĩ đến, Phương Nguyệt giúp hắn vượt qua như thế lớn nguy cơ, lại thêm bây giờ thân phụ thương thế, đã làm được đủ tốt. Chuyện về sau, liền giao cho hắn đến xử lý. Chỉ là đây chính là Hàn Giang, ngay cả vũ cấp cường giả đều kiêng kỵ cực sâu tồn tại. Bọn hắn coi như treo lên 12 phần tinh thần, cũng chỉ là bị động chờ đợi nguy hiểm giáng lâm mà thôi. Cho đà lão càng nhiều quỷ thạch, chúng ta cần tốc độ nhanh nhất rời đi Hàn Giang. Chỉ có đến Thanh Thành bến tàu, chúng ta mới xem như thoát ly nguy hiểm. Thiên Thụy Trì phân phó nói, chúng ta cho đã đủ nhiều, chiếu cái này tiêu hao tốc độ, lại có nửa ngày, chúng ta liền đạn tiệt lương thực hết. Cảnh Nham buông tay, bất đắc dĩ nói, nửa ngày, xem như trước đó khoảng cách, cũng liền vượt ngang 1/3 Hàn Giang. Đằng sau nên làm cái gì? Tất cả đều là vấn đề. Đi một bước nhìn một bước. Muốn để đà lão mang bọn ta mở đến trước mắt có thể tới cực hạn khoảng cách trước. Thiên Thụy Trì không có suy nghĩ nhiều nói. Cảnh Nham còn muốn nói điều gì? Bị Phương Nguyệt đưa tay ngăn lại. Khẽ lắc đầu. Thiên huynh, Hàn Giang thuyền sự tình, ngươi làm chủ liền tốt. Đà lão có thể bán thiên kiếm mặt mũi, mang theo thiên kiếm chi đồ cất cánh, nghĩ đến không đến mức để bọn hắn gặp được nguy hiểm đi. Mang theo Cảnh Nham đi vào bong tàu phía dưới buồng nhỏ trên tàu. Phương Nguyệt thấy được trên bàn vẽ lấy cái gì thanh thần. Phương Nguyệt tiến tới mắt nhìn hai mắt, không khỏi khẽ nhíu mày bởi vì hắn xem không hiểu. Trên bàn vẽ, siêu siêu vẹo vẹo, bút họa cực kỳ lộn xộn, nhìn giống như có liên hệ gì cùng logic, nhưng nhìn kỹ, lại không có đầu mối. Thanh thần, ngươi đang vẽ cái gì? Bản đồ hàng hải a. Bản đồ hàng hải. Ngươi hiểu cái này. Phương Nguyệt nhìn xem ngoài cửa sổ. Mênh mông vô bờ Hàn Giang. Một mặt mờ mịt, hướng gió, dòng nước thở gấp trình độ. Mặt trời xuống núi phương hướng. Vân vân tin tức, đều có thể giúp ta thành lập số liệu. Mặt khác Thiên Thụy Trì cũng nói cho ta biết rất nhiều tin tức. Ta có thể miễn cưỡng vẽ cái đại khái đi. Bất quá, Dạ ca, ngươi nhìn nơi này. Thanh Thần lôi kéo Phương Nguyệt, dùng ngón tay điểm một cái trên bản vẽ hai đầu nghiêng tuyến. Dạ ca, ngươi cảm thấy đây là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Đường cong, ngoặc kép chấm chấm. Ngạch, đường cong cũng không sai nha. Ý của ta là, đây là đường thuyền, nguyên bản lẽ ra thẳng tắp đường thuyền. Mà bây giờ, chúng ta lệch hàng rồi. Không thể nào, có phải hay không là ngươi tính toán sai? Thuyền của chúng ta tất cả đều là Đà lão trưởng khống. Nó vượt qua Hàn Giang bến tàu đã nhiều năm như vậy. Hẳn là sẽ không phạm sai lầm a, Dạ ca. Kỳ thật ta cũng không nghĩ nhiều lòng tin. Chỉ là căn cứ đã biết tin tức đến xem. Chúng ta xác thực hẳn là lệch hàng. Hiện tại vẫn còn lệch hàng giai đoạn sơ cấp. Nếu như tiếp tục lệch hàng, chúng ta đại khái sẽ ở vị trí này đến bờ. Nói, Thanh Thần tại bản vẽ góc trái trên cùng một cái chấm đen nhỏ. Điểm hai lần. Ngoặc kép chấm chấm, người liền nói đây là địa phương nào đi. Không cần chỉ cho ta nhìn. Đây là Liệt Hỏa Tông tông môn trụ sở. Cũng chính là Liệt Hỏa Tông sơn môn. Phương Nguyệt mộng, Liệt Hỏa Tông. Hàn Giang thuyền lớn cùng Liệt Hỏa Tông có quan hệ gì? Vì sao lại lệch hàng đến Liệt Hỏa Tông sơn môn? Không biết, Cảnh Nham nhìn về phía buồng nhỏ trên tàu cửa ra vào. Hạ giọng nói, Dạ ca. Cái kia Thiên Thụy Trì, khả năng có vấn đề. Ngươi không biết, lúc ấy cái thứ nhất lên thuyền, liền là hắn. Hắn đến cùng có hay không cho Đà lão Kim Thạch, chúng ta căn bản không biết. Thậm chí lúc ấy chúng ta căn bản không hiểu thuyền này nguyên lý. Chờ nhìn thấy ngươi qua đây, chúng ta tất cả đều hoảng hồn. Lực chú ý căn bản không tại cái kia. Lấy lại tinh thần, thuyền đã khởi động, mục đích càng là không được biết. Không có khả năng, Thiên Thụy Trì tiểu tử kia tại sao muốn hại chúng ta? Một bên Cảnh Nham có chút nghe không nổi nữa. Vỗ bàn một cái nói. Thanh Thần nhíu mày, ta không nói hắn muốn hại ta nhóm. Ta chỉ là nhắc nhở Dạ ca. Chúng ta muốn cẩn thận một chút. Ngươi cái này không phải liền là nói Thiên Thụy Trì có vấn đề. Nha, ta chỉ là tin tưởng số liệu. Ngươi số liệu lại không cho phép. Thanh Thần sầm mặt lại, ta sẽ chứng minh nó là tinh chuẩn, ngược lại là ngươi, lấy ngươi tài trí, vốn hẳn nên cùng ta không sai biệt lắm thời gian nhìn ra mánh khóe. Ngươi lại không chịu thật tốt học hạ hàng hải tương quan tri thức. Ta không điều kiện kia, trước kia cũng chưa có xem. Hiện tại người người đều có điện thoại, Hạ Tuyến nhìn cái tư liệu làm sao lại không điều kiện. Cảnh Nham lập tức tăng mặt. Ta chính là không điều kiện. Ngươi đừng quản nhiều như vậy. Trách trách hô hô trừng mắt nhìn Thanh Thần. Cảnh Nham đi ra ngoài. Trong miệng còn lẩm bẩm một câu. Nên thực lực gì mới có thể từ nữ ma đầu kia trong tay đem tới tay máy móc a? Tốt nhất mạng lưới liên lạc cái chủng loại kia. Phương Nguyệt sửng sốt một chút. Nhìn xem mơ hồ Thanh Thần. Lại nhìn xem rời đi Cảnh Nham. Hạ giọng nói. Có thể là thê quản nghiêm. Kỳ quái, ta không nghe hắn nói qua hắn kết hôn a. Đó chính là tìm đối tượng thôi. Điện thoại đều khống chế. Thật nặng cảnh giác a. Cảnh Nham trong hiện thực cực kỳ ưu tú sao? Không biết, Thanh Thần lắc đầu. Hắn rất ít nhắc lên hiện thực sự tình. Phương Nguyệt nhún vai, ai cũng có bí mật. Tựa như liên thủ hội sự tình. Hắn cũng rất ít giống Cảnh Nham bọn hắn nhắc lên. Bất quá việc này, hắn sớm muộn muốn cùng bọn hắn nói. Cần một cái thích hợp thời cơ. Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu. Bỗng nhiên trước mắt một đạo hắc ảnh. Xẹt qua yêu mỹ hình cung đường vòng cung. Từ buồng nhỏ trên tàu cửa sổ nhảy vào. Rơi xuống trên bản vẽ. Phương Nguyệt cùng Thanh Thần sửng sốt một chút. Cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy cầm tới bóng đen. Lại là một con cá. Mọc đầy huyết sắc mắt nhỏ xấu cá. Không chờ hắn hai hoàn hồn, phù phù, phù phù, phù phù phù phù phù phù. Một đầu tướng mạo xấu xí quái ngư, tranh nhau chen lấn điên cuồng từ buồng nhỏ trên tàu cửa sổ nhảy vào trong khoang thuyền. Hai người cái này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, sắc mặt đại biến đồng thời. Liếc nhau, nhao nhao hướng phía ngoài chạy đi. Có biến, các ngươi nhanh. Phương Nguyệt vọt tới bong tàu trên vừa mở miệng, lập tức bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Dừng lại âm thanh, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,